tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Lách cách, lách cách. Buồn thật đấy. Tao muốn nói với mày tất cả mọi chuyện, nhưng tao chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ do tao quá nhiều chuyện nên đã giấu mày. Càng về khuya trời càng lạnh, giờ chỉ còn mình tao với những suy nghĩ tưởng như bất tận. Tao đã suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều khi quyết định viết ra những lời này. Tao không biết việc mình nói ra những lời này có đúng hay sai, bởi khi một lá thư được sóng, chấp nhận, nhưng chắc tao sẽ bị mất tất cả, và tất cả mọi người sẽ trở nên ghét bỏ tao, bao gồm cả mày. Nhưng tao sẽ không hối hận về quyết định của ngày hôm nay. Tao không muốn sống trong sự day dứt nữa, dù chỉ một lần thôi, nhưng tao muốn tao được là chính mình. Mày biết không, có một bí mật mà tao vẫn luôn giấu. Mày có muốn biết không? Chắc hẳn giờ mày vẫn đang tò mò. Để tao nói nhé. Tao là Les. Tao chính là một người đồng tính mày ạ. Giờ mày đang cảm thấy như thế nào? Rất sốc, rất bất ngờ, và thấy tao rất kinh khủng phải không? Đừng vội cúp máy nhé mày. Hãy nghe tao nói hết, vì có lẽ đây là lần cuối cùng tao nói chuyện với mày với tư cách là một đứa bạn thân. Mày biết không, tao đã yêu mày, yêu chính cô bạn thân của mình. Thật đáng nguyền rủa phải không? Nhưng đây chính là lời giải thích cho mọi chuyện. Tao đã nghe lá thư mà anh Huy gửi cho mày, đã nghe nó rất nhiều lần. Phải, chị Thảo Nguyên nói không sai. Người anh Huy đã chọn là mày chứ không phải tao. Tao là một đứa bạn chẳng ra gì. Tao đã lợi dụng sự tốt bụng của mày để nói dối với mày rằng người mà tao yêu là anh Huy. Tao đã sai khi bảo mày hãy nhường anh ấy cho tao. Nhưng hãy hiểu cho tao được không? Tao chỉ muốn mày là của riêng tao. Chỉ tao mới được quan tâm tới mày. Và tao biết tao đáng khinh, thật sự xấu xa và tồi tệ. Tao ích kỷ khi đã nghĩ như vậy. Hôm nay tao đã quyết định nói hết những gì nghĩ với mày. Tao một người bạn xấu xa mà mày vẫn luôn coi là một người tốt, đã từng có những suy nghĩ điên rồ như vậy đấy. Những suy nghĩ ấy sẽ chẳng thay đổi nếu không có chuyện đó xảy ra. Nhờ có mày mà tao mới được an toàn. Sau đó tiếp xúc với mày càng lâu, tao thấy mày càng là một người bạn tốt. Tao biết kỳ thi đại học với khả năng của mày, mày có thể dư sức đậu vào trường đại học mà mày ao ước. Nhưng vì sợ tao buồn, có lẽ tao sẽ là người duy nhất trong bộ ba của chúng ta trượt mà mày đã cố tình để thi trượt. Mày thật ngốc khi đã bỏ lỡ cơ hội của chính mình vì người xấu xa như tao đấy. Tao thấy tiếc cho mày lắm, con bạn của tao ạ. Càng ngày cảm giác thích mày lớn dần lên trong tao. Tao không tin chính mình. Và mày có biết không, để xác định tình cảm của mình, tao đã đến gặp bác sĩ tâm lý để làm trắc nghiệm. Và tao đã hy vọng cái kết quả đó sẽ không phải tao bị Les. Nhưng rồi tờ giấy đó lại chứng thực tao đích thị là một người đồng tính. Đó chính là lý do giải thích cho tất cả sự khó hiểu của tao trong những ngày gần đây. Mày cũng hiểu nhầm rồi. Người tao thích không phải là anh Huy, mà là mày. Tao học chơi đàn và cắt bỏ mái tóc dài của mình không phải vì anh ấy, mà là vì mày. Vì tao muốn tìm lại một chút hình bóng nào đấy từ những việc mà mày làm. Người thích mày ngoài tao và anh Huy, còn có một người nữa, đó là anh Nhật Anh. Xin lỗi mày vì mọi chuyện. Tình cảm không có tội phải không? Đâu phải ai sinh ra cũng được theo đúng như mình mong muốn. Hãy hiểu cho tao. Tao xin lỗi. Có lẽ nó không phải là lời xin lỗi quá muộn, mà hãy quay trở về bên anh Huy. Tao không muốn vì tao mà hai người phải buồn. Mày cũng chẳng cần phải đi nước ngoài làm gì cả. Cứ ở yên nơi đây đi. Người ra đi sẽ là tao. Và đừng cố liên lạc với tao làm gì tất cả. Mọi thủ tục tao đã hoàn tất rồi. Một vài ngày nữa tao sẽ đi. Phải hứa là luôn cười nhá, luôn vui vẻ hạnh phúc. Tạm biệt, my friend, my love. Quý vị và các bạn thân mến, Có lẽ đây là lá thư trong số rất nhiều lá thư mà chương trình 365 hạnh phúc cũng đã từng nhận được từ những người bạn, những người thính giả. Họ ở giới tính thứ ba. Có lẽ khi mà Phương Hiền đọc lá thư này thì tôi cũng khác với những lá thư khác là tôi rất cảm động. Cảm động ở đây bởi vì sao? Bởi vì cái sự chia sẻ rất thẳng thắn từ một cô gái. Có lẽ người nhận bức thư cũng sẽ rất ngạc nhiên, cũng đang rất sốc, hoặc cũng có thể biết rồi. Nhưng chúng ta hãy nghe những cái lời tâm sự, những cái lời chia sẻ từ họ. Và có lẽ ngay bây giờ Phương Hiền sẽ để cho bạn chủ nhân của bức thư được nhận bức thư này, đó là bạn Hạnh, sẽ cùng chia sẻ với các bạn. Xin chào Hạnh. À, chắc hẳn là Hạnh đã biết lá thư mà chương trình Phương Hiền và chương trình vừa gửi tới là từ ai rồi đúng không? Bạn có bất ngờ không? Rất bất ngờ đúng không? Có thể là lúc này thì Hạnh rất là cảm động. Thật ra thì Phương Hiền cũng phải nói luôn rằng là tình sẻ chia ngày hôm nay, người gửi chỉ muốn là Hạnh nghe được lá thư và kết nối với Hạnh thôi. Người gửi lá thư này không muốn kết nối trực tiếp, mà chỉ có Hạnh nghe lá thư và cùng chương trình thôi. Có lẽ rằng là hơn ai hết, Hạnh hiểu cũng như là chia sẻ với người bạn này của mình bao nhiêu năm rồi. Dạ. Em và bạn của mình thân nhau được bao nhiêu năm rồi? Em với bạn nhau được. Em có thể đứng ở một vị trí nào có tín hiệu điện thoại tốt hơn không? Tín hiệu điện thoại của bên em chị không nghe rõ. Em đã nghe thấy rõ chương trình chưa? Chị nghe em rất là khó, nhưng mà không sao thôi, chúng ta sẽ cố gắng để chia sẻ. Vừa rồi thì em cũng đã nghe những cái tâm sự chân thành nhất từ người bạn của mình. Và có lẽ hơn ai hết thì chị rất muốn biết em chia sẻ với người bạn này và tình cảm của bọn em quen nhau được bao nhiêu năm rồi. Tình bạn của bạn em ấy. Sao em nói to một chút được không? Bạn em quen nhau từ hồi em còn bé tí vậy. Em có thể tắt phone của em không? Hình như em đang bật phone đúng không? Speakerphone đúng không? Không ạ, em đang nghe bình thường lắm. Em đứng ở đâu mà chị khó nghe quá, mà rất nhiều người đang rất mong. Chị biết rằng rất nhiều thính giả đang rất là muốn chính em chia sẻ được cái cảm giác này. Và hơn ai hết là chủ nhân lá thư gửi cho em, chắc chắn cũng muốn biết những cái tình cảm chia sẻ từ em. Khi biết bạn mình như thế, là người ở giới tính thứ ba, em cũng vừa chia sẻ là em rất là bất ngờ và tương đối sốc đúng không? Không ạ. Nếu như khi em biết như vậy rồi, em sẽ bỏ qua tất cả những cái điều mà bạn mình làm trong thời gian gần đây với em để né tránh em chứ? Không biết là Hạnh nghe thấy điện thoại như thế nào, nhưng mà chị nghe và khán giả nghe em rất khó luôn. Như là em có thể nói sát vào mic của điện thoại, hoặc là em đứng ra một vị trí nào được không? Thời gian của chúng ta không còn nhiều, mà tín hiệu điện thoại của bên em rất kém. Dạ được. Em có thể chia sẻ tiếp về bạn của mình đi. Với em là cô bé tốt bụng, xinh xắn dễ thương thế thôi. Và khi em biết chuyện này thì bạn ấy sẽ vẫn là người bạn của em chứ? Thật ra thì bạn đã là bạn bè thì bạn ấy có là thế nào đi nữa thì bạn ấy vẫn là bạn em. Vẫn là những người thân đúng không? Dạ vâng ạ. Chị tin là khi mà Ngọc nói ra được điều này, cô ấy sẽ xác định được cô ấy là ai, cuộc sống của mình. Và cô ấy nói được với bạn thân của mình những cái điều như vậy cũng sẽ giúp cô ấy nhẹ lòng hơn rất là nhiều. Và lại đặc biệt được sự cảm thông từ em nữa. Chắc chắn là sẽ giúp Ngọc. Có thể hãy để cho Ngọc một cái quãng thời gian để cho bạn ấy có một cái quyết định, dù là đi xa hay làm gì đó. Nhưng chị tin bạn ấy là một cô gái mạnh mẽ và biết lựa chọn cho cuộc sống của mình, không làm những điều dại dột. Em cũng nhưng mà em sẽ không để bạn ấy đi ra nước ngoài đâu ạ. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào em đấy. Những người bạn chân thành, những điều mà em có thể, mà Ngọc mong muốn em sẽ làm, khi em thực hiện được, khi em nói được với Ngọc tất cả những cái điều giống như Ngọc chia sẻ trong lá thư thẳng thắn với em như vậy, chị tin là tình bạn này sẽ vẫn luôn giữ được. Và có em ở bên cạnh, những người bạn giống như Ngọc vậy, và những người ở giới tính thứ ba, họ rất cần những người bạn như em. Có lẽ rằng là chị không cần phải nói nhiều nữa, nhưng cái sự chia sẻ từ em rất ngắn ngủi thôi, những câu nói như em vừa nói, phần nào đó sẽ giúp cho Ngọc đang lắng nghe chương trình sẽ vượt qua được. Thật sự khi đọc lá thư chị rất xúc động, khi là những cái lời chân thành từ bạn Ngọc vậy. Chị cũng có những người bạn ở giới tính thứ ba, họ là những người rất nhiệt thành và tình cảm, nhưng có những người họ không dám đối diện với thực tế. Họ sống như vậy họ khổ sở lắm. Em cũng biết cho bạn em giữ cái bí mật này lâu như vậy thì chắc chắn người khổ nhất không phải là em mà là bạn ấy ạ. Và chị mong là em sẽ luôn là một người bạn tốt ở bên cạnh Ngọc, được không Hạnh? Dạ vâng ạ. Và hãy giúp Ngọc vượt qua được, tìm được hạnh phúc của mình. Và cũng có thể cần một khoảng lặng giữa em và Hạnh để cho em và Ngọc, để cho Ngọc quên một phần nào đó cái tình cảm riêng tư của Ngọc với Hạnh, thì em cũng nên giúp bạn ấy nhé. Em rất cố gắng. Chị tin rằng là cái tình bạn của các em có 3 người đúng không? Em còn có 3 người cơ. Ừ, thật ra thì em có 3 người bạn, tại vì nó có 3 người thôi ạ. Ừ, và người bạn kia có thân với em và Ngọc giống như là em và Ngọc thân nhau không? Không, cũng chắc là nói chung là cái top 3 đấy em là ngồi đứng giữa một cuộc bất hạnh ạ. Ừ. Và thật ra cũng có lúc mà những người bạn cũng chưa hiểu nhau đúng không? Và em luôn là người trung hòa giữa. Có phải vậy không? Dạ vâng. Chị mong rằng là em cũng sẽ trung hòa được với những mối quan hệ này, luôn bên cạnh bạn mình. Và chị tin rằng là Ngọc sẽ luôn có một người bạn tốt ở bên cô ấy, động viên cô ấy trong những cái lúc khủng hoảng về tâm lý như thế này. Hạnh nhá. Vâng ạ. Chị tặng các em một bài hát và mong rằng Ngọc cũng đang nghe chương trình cũng có thể mạnh mẽ lên và luôn luôn biết rằng em chưa bao giờ mất một người bạn. Luôn luôn có một người bạn để hiểu hơn. Ngày hôm nay đã hiểu được em rồi, hiểu được em hơn. Và Hạnh cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình giống như những điều mà Ngọc mong muốn, cũng như luôn luôn bên cạnh người bạn gái của mình em nhé. You are got a friend là món quà mà chương trình muốn gửi tặng các em.